Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1712, Tô Tiên Mị đến nơi. Cái này một vị cao chừng trăm trượng cự nhân, đứng ngạo nghễ tại lưu đài chi địa bên trong, toàn thân gồ lên bắp thịt tựa như là từng cái thần long chiếm cứ ở trên. Hắn nắm chặt song quyền, một đôi sắc bén hai mắt tràn ngập phẫn nộ. Vừa rồi một quyền giết chết huyết hồn vương tràng diện, nhưng lúc này huyết hồn quân đoàn yêu tộc cùng hải yêu vương đều hiển lộ giật mình bên trong. Cái này, Thiết Hải Đường sững sờ nhìn lấy trước mặt chư vị cự nhân, cảm thụ được trên người hắn tràn ngập ra cái kia một cổ khí tức kinh khủng, đều làm nàng toàn thân run lên. Hơi thở này không có cảnh giới tu vi, nhưng hắn lực lượng nhưng là cường đại dị thường, có thể đơn giản một quyền giết chết vạn yêu thánh quốc yêu vương, có thể đơn giản giết chết dương thần cảnh giới lục trọng tồn tại. Lên cho ta, lên cho ta, vì huyết hồn vương báo thù. Hải yêu vương lúc này cấp thiết giống giận, giết a, giết a. Huyết hồn quân đoàn yêu tộc nhao nhao giống giận gào thét. Các hiển thần thông thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Muốn chết, từ cự thần Lâm Bạch trong miệng truyền tới một tựa như thiên uy giống giận. Nhìn lấy xông lên huyết hồn quân đoàn yêu tộc, bước ra một bước, cự quyền vung vẩy dựng lên, mãnh kích mà xuống, lực lượng khổng lồ, đánh nứt đại địa. Một quyền rơi xuống liền đem một đám yêu tộc trực tiếp đập thành bánh thịt. Mà khi Lâm Bạch một cước ném, càng là lại đem một đám yêu tộc trực tiếp đá chết. Cự thần lực lượng, có thể nói độc bộ thiên hạ. Cái kia cường đại thân thể, cái kia lực lượng cường đại, hầu như tại cùng trong cảnh giới, có thể nói nhân vật vô địch. Vô số lên đây huyết hồn quân đoàn yêu tộc, bị cự thần Lâm Bạch giết không chừa mảnh giáp. Chớp mắt chi địa, tại cự thần Lâm Bạch bên người chính là một mảnh máu chảy thành sông, thây ngang đồng nổi. Điều này sao có thể? 10 vạn huyết hồn quân đoàn lại đỡ không được người này. Hải yêu vương nhìn thấy càng đánh càng hăng cự thần Lâm Bạch hung mạnh như vậy, sinh lòng ý khiếp đảm, giống cự thần Lâm Bạch một quyền đập ra, một mảnh yêu tộc trực tiếp thân thể bạo liệt mà chết. Hắn liền tựa như là một cái cỗ máy giết chóc, không ngừng quyền lên quyền rơi, không ngừng thu cắt huyết hồn quân đoàn yêu tộc tính mệnh. Hải yêu vương, Lâm Bạch hai mắt trừng, nhìn về phía cái kia bát chảo yêu tộc, ánh mắt tàn nhẫn. Cước bộ vừa nhấc, đối lấy hải yêu vương xông lại. Cái kia lực bạt sơn hà khí, cái thế khí thế, nhằm phía hải yêu vương mà đi. Không tốt, hải yêu vương kinh hô một tiếng, vội vàng lách mình lui lại. Nhưng ngay khi hải yêu vương chuẩn bị đào tẩu trong chớp mắt, Lâm Bạch một quyền rơi xuống, trực tiếp nện ở hải yêu vương trên người. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, hải yêu vương thân thể bị Lâm Bạch một quyền đánh nát. Huyết hồn vương chết, bây giờ hải yêu vương cũng chết, làm sao bây giờ? Chúng ta còn đánh nữa không? Lúc này huyết hồn quân đoàn yêu tộc nhìn lấy vị nào cự nhân, tâm sinh sợ hãi, không dám tùy tiện tiến lên. Riêng là hai vị yêu vương chết trận sau đó, bọn hắn càng là mất đi chủ kiến. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Muốn chết, tất cả lên đi. Cự thần Lâm Bạch ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thanh âm to lớn, giống được thiên địa rung chuyển, giống được hư không phá toái. Cái này gầm lên giận dữ, bị huyết hồn quân đoàn yêu tộc sau khi nghe nói, càng là sợ đến sợ vỡ mật, cước bộ nhẫn không ra lui về phía sau. Mối thù này, ta huyết hồn quân đoàn ghi lại. Các huynh đệ, chúng ta đi. Huyết hồn quân đoàn bên trong, một vị đô úy lạnh giọng nhìn lấy Lâm Bạch nói một câu. lúc này mang theo chính mình phân bộ, rất nhanh ly khai lưu đài chi địa. Theo lấy vị này đô ủy mang theo phân bộ ly khai, đô ủy khác cũng mang theo hắn yêu tộc ly khai. Huyết hồn quân đoàn, khí thế hung hung, 10 vạn đại quân tiến vào lưu đài chi địa. Càng là có hải yêu vương cùng huyết hồn vương chủ đạo toàn cục. Nhưng ai có thể muốn lấy được. Như vậy khí thế hung hung huyết hồn quân đoàn. Tại cự thần lâm bạch oanh kích xuống. Hai vị yêu tộc yêu vương chết thảm. Càng là có hơn 1 vạn huyết hồn quân đoàn yêu tộc chết trận nơi đây. Bây giờ chật vật đào tổ. Lâm bạch cũng không có đuổi theo. Cự thần thân thể vụt nhỏ lại, khôi phục lâm bạch nguyên bản khuôn mặt, thôn phệ kiếm hồn, cho ta hút, lâm bạch rơi trên mặt đất, âm thầm vận chuyển thôn phệ kiếm hồn, đem nơi đây sở hữu tiên huyết hấp thu mà lại đây, rót vào trong cơ thể, hóa thành tinh thuần linh lực, nhường lâm bạch tu vi cảnh giới lại tinh tiến rất nhiều. Dương thần cảnh giới tam trọng đỉnh phong, sớm biết ngay tại giết 1 vạn yêu tộc, nói không chừng là có thể đột phá dương thần cảnh giới tứ trọng. Lâm bạch nhìn lấy huyết hồn quân đoàn phương hướng rời đi, có chút hối hận, nhưng lâm bạch cũng không dám mạo hiểm. Mặc dù cự thần thân thể thập phần cường đại, nhưng nơi đây yêu tộc quá nhiều, câu câu nói kiến nhiều cắn chết voi. Lâm bạch cũng không dám cùng bọn chúng khổ chiến lâu lắm. Bây giờ sợ quá chạy mất huyết hồn quân đoàn. Chém giết 2 vị yêu vương. Nhường lâm bạch tu vi đạt được dương thần cảnh giới tam trọng đỉnh phong. Đã coi như là không sai thu hoạch. Đông Phương huynh, ngươi không sao chứ? Lúc này Thiết Hải Đường đi tới. Đỡ lâm bạch hỏi. Lâm Bạch khẽ lắc đầu, nói rằng, Hải Đường, ngươi nhường Liệp Long Dông binh đoàn đi quét dọn chiến trường đi. Thiết Hải Đường khẽ gật đầu, nhường Liệp Long Dông binh đoàn võ giả rất nhanh đi đem nơi đây chết trận yêu tộc thi thể thu tập, cùng với lấy đi trên người túi đựng đồ, sau đó liền dẫn Lâm Bạch cấp tốc ly khai lưu đài chi địa. Làm huyết hồn quân đoàn đi tới thần vận sơn mạch là lúc, lưu đài chi địa võ giả vô cùng hoảng sợ, nhao nhao ly khai lưu đài chi địa, tránh né chém giết. Mà khi huyết hồn quân đoàn thối lui, 3 ngày sau, lưu đài chi địa bên trong võ giả nhao nhao trở về. Cái này 3 ngày thời gian, Lâm Bạch vẫn luôn liền tại lưu đài chi địa bên trong Liệp Long Dông binh đoàn nơi đóng quân chữa thương, cũng không có gấp ly khai lưu đài chi địa mà đi. Lần này tới lưu đài chi địa thu hoạch coi như có thể dùng huyết vương huyết trì. Đột phá đến dương thần cảnh giới tam trọng, có chiếm được cái kia 1 cây dạ nứt trường côn. Cái này vương cấp linh khí. Lâm Bạch cau mày, từ trong túi trữ vật đem vương cấp linh khí trường côn lấy ra. Nắm trong tay, cảm giác hoàn toàn lạnh lẽo. Côn bên trong có lấy 1 cổ lực lượng kinh khủng, đang lưu động lấy. Mặc dù là dạn nứt vương cấp linh khí, nhưng cái này uy năng vẫn là so bình thường cực võ linh khí cường đại hơn quá nhiều. Lâm Bạch nắm chặt trường côn, rót vào thần niệm, bắt đầu luyện hóa trường côn. Nửa ngày sau đó, Lâm Bạch nơi đây đem cái này vương cấp linh khí trường côn luyện hóa thành công. Nắm giữ cái này vương cấp linh khí trường côn một chút uy năng. 2 ngày về sau, Thiết Hải Đường đi tới Lâm Bạch trụ sở ở ngoài, nói rằng, Lâm Bạch, ngươi tại còn chữa thương sao? Lâm Bạch nói rằng, không có, làm sao, Hải Đường có việc sao? Thiết Hải Đường nói rằng, bên ngoài có 1 cái tự xưng là ngươi hảo hữu nữ tử đến đây nói muốn gặp ngươi. Nàng nói nàng gọi Tô Tiên Mị, Tô tỷ tỷ tới. Lâm Bạch hai mắt híp 1 cái, nhớ lại đứng lên, hôm đó xuất thủ cứu chính mình vị tiền bối kia, tự xưng là Thiên Bảo Lâu võ giả, mà ở Thiên Bảo Lâu bên trong, Lâm Bạch chỉ nhận thức Tô Tiên Mị, cũng không biết võ giả khác, trừ Tô Tiên Mị sẽ mời người xuất thủ cứu chính mình ở ngoài. Người khác, Lâm Bạch một cái cũng thật không ngờ. Nhường Tô tỷ tỷ đến đây đi, Lâm Bạch hô. Lúc này, Lâm Bạch rửa mặt một phen, đẩy cửa ra ngoài. Không bao lâu, Thiết Hải Đường cùng một thân hồng sắc sườn xám Tô Tiên Mị cất bước đi tới. Chỉ bất quá lúc này Tô Tiên Mị trên mặt tràn ngập vẻ ngưng trọng cùng lạnh ý. Riêng là nàng hai trong mắt vô cùng băng lãnh, nhường Lâm Bạch xem đều có một loại hoảng hốt cảm giác. Tô tỷ tỷ, Lâm Bạch cười mở miệng hô. Hết chương.